ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương pha ke tránh Riap. Gương mặt Tiết Viễn không chút biến sắc. Tiết phu nhân nói thế nào? Nương ngươi bảo ngươi chớ có làm mấy việc như lưu manh thổ phỉ nữa. Ngươi xem người ta là người trong lòng, nhưng người ta chưa chắc chắn đã chịu ngươi. Tiết tướng quân hoài nghi nhìn Tiết Viễn, đặt chén rượu lên bàn. Có phải ngươi dùng cưỡng ép cô nương nhà người ta không? Tiết Viễn nghe thế, cười nhạo ra tiếng. Cái thân thể kia của Cố Nguyên Bạch, có thể cưỡng ép sao? Không thể làm, nếu dám làm, hắn cũng sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Nghe như vậy, xem ra Tiết phu nhân không hề có chứng cứ, chỉ phán đoán trong lòng mà thôi. Nhưng nương hắn thật sự có thể đoán ra người trong lòng hắn là ai sao? Vẻ mặt Tiết Viễn trở nên lười nhác, ngón tay đeo nhẫn ngọc lướt quanh miệng bình, lòng bàn tay vuốt ve miệng chén, tiếp tục uống rượu, không để ý đến Tiết tướng quân nữa. Nhưng uống rượu được một nửa, đột nhiên Tiết Viễn chợt nhớ tới thời điểm năm trước Tiết phu nhân cũng từng gửi cho hắn một phong thư. Chỉ là lá thư kia đặt chung với đống đồ bị thánh thượng trả lại. Quá đỗi mờ nhạt cho nên Tiết Viễn mới bỏ qua nó. Hắn nhớ kỹ chuyện này, chờ sau khi ăn mừng xong lập tức trở về doanh trướng. Tìm hồi lâu, Tiết Viễn mới tìm ra phong thư Tiết phu nhân gửi cho hắn. Sấp thư hơi mỏng, vốn tưởng rằng không có chuyện gì quan trọng, nhưng vừa mở ra đã thấy giọng điệu đầy sốt ruột của Tiết phu nhân nói sau khi thánh thượng vào phòng hắn. Hộp ngọc thế hắn giấu dưới giường không thấy đâu nữa. Ngón tay cầm thư của Tiết Viễn căng thẳng. Ánh mắt hắn chuyển tới nhẫn ngọc phỉ thúy trên ngón tay. Hô hấp nặng nề, trước mắt bỗng thông suốt. Thì ra là thế, cuối cùng Tiết Viễn cũng hiểu ra. Đại khái là Cố Nguyên Bạch vì chuyện ngọc thế nên mới tức giận như vậy à, thế nhưng trời đất chứng giám, nhật nguyệt chứng giám. Tiết Viễn chỉ dùng ngọc thế kia để luyện tập thôi. Hắn sợ hắn làm mạnh tay khiến Cố Nguyên Bạch bị đau. Dù sao tiểu hoàng đế mềm mại như vậy, chạm một cái đã đỏ ửng. Nếu Tiết Viễn muốn chạm vào Cố Nguyên Bạch, sao có thể không luyện tập trước chứ? Sao tiểu hoàng đế không nghĩ hắn có thể bỏ qua bước luyện tập với ngọc thế mà chạm vào y sao? Tiết Viễn nhíu chặt mày, hối hận tại sao mình không kịp thời phát hiện ra phong thư này sớm hơn. Nếu trước khi đuổi theo quan viên trạm dịch mà nhìn thấy phong thư này, hắn hoàn toàn có thể đổi sang một lý do khác để giải thích chuyện ngọc thế. Tiết Viễn cất phong thư đi, đi qua đi lại trong doanh trướng hồi lâu, cuối cùng thật vất vả mới hạ quyết tâm. Nghĩ lại lời nhắn lúc trước hắn nhờ quan viên trạm dịch truyền về kinh thành, thánh thượng sẽ không vì lời này mà dao động, vì hắn giải thích sai phương hướng rồi. Chỉ có thể chờ sang năm trạm dịch truyền tin lại, hắn mới có thể giải thích đàng hoàng chuyện cất giấu ngọc thế thôi. Thời điểm quan viên trạm dịch đúng hẹn đến Bắc Cương để nhận tin, đã là đầu tháng giêng năm sau rồi. Tiết Viễn đã sớm chuẩn bị thư để giao cho hắn. Lần này quan viên trạm dịch đổi thành một người khác, hẳn là đã được quan viên trạm dịch trước kia dặn dò. Cho nên vừa thấy Tiết Viễn, thái độ của hắn càng thêm cung kính, có thể nói là kinh sợ. Tiểu nhân sẽ đưa tin của tướng quân bình an đến kinh thành. Tiết Viễn ôn tồn cười cười, lịch sự văn nhã, vậy làm phiền đại nhân. Một phong thư này trải qua chặng đường xa ngàn vạn dặm, có lẽ tới kinh thành rồi. Tiết Viễn cũng không nhận được hồi đáp. Tiết Viễn đứng thẳng người trong tuyết, mái tóc đen và dây cột tùy ý tung bay, lá cờ bên cạnh bay phấp phới. Hắn đem ánh mắt chuyển tới càng bắc địa phương. Nếu mau một chút nói, nếu lại mau một chút nói, hắn hay không có thể ở Xuân Phong 2 tháng hồi kinh. Biên cương Tết âm lịch quá đến vô cùng náo nhiệt, mà kinh thành bên trong thánh thượng, ở đại niên 30 phía trước, nghênh trở về phái đi hành cung thái giám. Thái giám dâng lên uyển thái phi viết với thánh thượng thư từ. Cố Nguyên Bạch đem thư từ đặt ở một bên, chỉ nghiêm túc hỏi, uyển thái phi thân thể như thế nào? Nếu không phải Cố Nguyên Bạch thân thể không tốt, càng bởi vì năm trước bệnh nặng mà đối vào đông thần hồn nát thần tính, hắn nhất định muốn đích thân đi trước tránh nóng hành cung, cùng uyển thái phi hảo hảo quá cái năm. Thái giám nói, hồi bẩm thánh thượng, thái phi thân mình thượng tính an khang, chỉ là thực sự tưởng niệm thánh thượng. Tiểu nhân tới hành cung khi, chính nhìn thấy thái phi đang nhìn một chồng hoa mai bánh xuất thần. Thái phi bên người cô nói, kia đúng là thánh thượng tuổi nhỏ khi thích nhất ăn điểm tâm. Cố Nguyên Bạch cảm khái, cười nói, xác thật, trẫm hiện tại cũng rất là thích. Thái giám liền tinh tế đem huyền thái phi việc vặt cấp nhất nhất nói tới. Cố Nguyên Bạch nghe được thực nghiêm túc, thường thường ra tiếng hỏi thượng vài câu. Huyền thái phi hiện giờ một ngày ăn thượng vài lần cơm, một lần lại có thể ăn nhiều ít. Hắn hỏi đến không chê phiền, đáp lời người cũng không dám chút nào ứng phó. Một hỏi một đáp chi gian, liền qua một canh giờ. Cố Nguyên Bạch phục hồi tinh thần lại, làm người lui xuống, sau đó triển khai trong tay thư từ, từng câu từng chữ đọc phía trên nội dung. Huyền thái phi cũng cực kỳ nhớ mong Cố Nguyên Bạch, nhưng nàng không chê phiền lụy mà nói rất nhiều biến, làm Cố Nguyên Bạch chớ nên mạo trời đông giá rét tiến đến xem nàng. Nàng tại hành cung bên trong hết thảy đều hảo, ăn ngon trụ đến hảo, duy nhất tiếc nuối kia đó là hoàng đế không ở bên người đi. Chỉ là nếu hoàng đế tại bên người, Huyền thái phi cũng sẽ không quá nhiều cùng Cố Nguyên Bạch gặp mặt. Để tránh thiên nhân cách xa nhau ngày ấy, Cố Nguyên Bạch thân thể sẽ chịu đựng không nổi như thế bi thương. Cố Nguyên Bạch xem xong rồi tin, tin trung tế như nước chảy tưởng niệm vẫn cứ quanh quẩn ở trong lòng. Hắn đột nhiên làm người đưa lên áo lông trốn, mang lên bằng da bao tay. Ở mọi người hầu hạ dưới, đi tới ngự hoa viên bên trong. Ngự hoa viên có một mảnh hoa mai mà đạm hồng một chút với tiết địa chi gian. Đi được gần, thanh hương cũng mang theo lăng liệt hàn khí đánh úp lại. Cố Nguyên uổng công tới rồi này chỗ, thượng thủ đi tháo xuống một mảnh nhỏ hóa tiết mai, hoa mai màu đỏ nghiền với trên tay. Cố Nguyên bạch đạo, lấy chút khăn tay lại đây, chậm thải chút hoa mai, làm một lần hoa mai bánh. Trừ tịch khi, trong cung bổn hẳn là làm một cái cung yến, nhưng thánh thượng lấy thân thể mệt mỏi vì từ, chỉ làm chư vị tông thân đại thần toàn gia đoàn viên, chớ dùng để bồi hắn. Thánh thượng trong cung cũng không cung phi, cũng không hài đồng. Dĩ vãng khi chưa từng cảm thấy cái gì, năm cùng tổng hội cảm thấy tịch mịch. Cố Nguyên Bạch cũng đã nhận ra trong cung yên tĩnh. Hắn nghĩ nghĩ, làm Điền Phúc Sinh chọn mấy cái phẩm tính tốt đẹp lại không mất hoạt bát tông thân hài tử, đãi năm sau đưa đến hành cung bên trong, đi bồi một bồi Uyển Thái Phi. Điền Phúc Sinh hẳn là lại hỏi nhiều một câu, thánh thượng, trong cung cần phải cũng triệu tới mấy cái tiểu công tử ở điện tiền đậu đậu thú. Không cần, Cố Nguyên Bạch giờ khóc giờ cười, phóng tới trẫm bên người, trong cung liền không an bình. Trong cung cái này năm liền như vậy bình bình đạm đạm mà đi qua. Chờ năm sau đông giả kết thúc, đại hằng triều từ trên xuống dưới quan viên một lần nữa về tới quan phủ bên trong. Triều đình đứng mũi chịu sào muốn bắt đầu chuẩn bị sự. Đúng là tháng 3 võ cử. Võ cử 5 năm một lần. Lúc này đây vừa lúc đến phiên văn cử thứ 5. Đại hằng triều võ cử rầm rộ đồng dạng không thua văn cử. Cố Nguyên Bạch hạ triều sau, đi phiên phiên tông cuốn, đem dĩ vãng võ cử trạng nguyên bài thi cũng lấy ra tới nhìn một lần. Võ cử đều không phải là chỉ khảo võ học, trừ bỏ thân thể tố chất ở ngoài, còn cần cụ bị quân sự tư tưởng, học tập quá binh thư, hiểu được bài binh bố trận cùng với như thế nào tìm kiếm địa phương dựng trại đóng quân từ học thức. Cố Nguyên Bạch đem dĩ vãng võ cử tỷ số phương thức một lần nữa chế định một phen. Khảo nghiệm thân thể tố chất phương thức cũng thay đổi mặt khác một loại phương pháp. Hắn nghĩ này đó lăn lộn võ cử sinh biện pháp khi, khóe mắt đuôi lông mày chi gian đều mang lên nhẹ nhàng ý cười. Thân thể của mình không tốt, lăn lộn khởi người khác tới xác thật có khác một phen lạc thú. Ở hoàng đế bệ hạ thỏa mãn chính mình ác thú vị lúc sau, thời gian cũng thực đi mau hướng về phía 2 tháng. Bắc Cương tấu chương bắt đầu từng phong như tiết hoa bay vào kinh thành. Từ 2 tháng sơ bắt đầu, biên quan chiến sĩ liền liên tiếp cùng du mục dân tộc đã xảy ra xung đột. ở một lần lại một lần xung đột giữa này đó đã ly tâm khiết đan bộ tộc nhóm. Từng nhóm thừa nhận rồi đại hằng binh lính tấn công lúc sau. Rốt cuộc muốn vứt bỏ hiềm khích, tính toán cộng đồng đối kháng đại hằng. Mà ở lúc này, khiết đan tám bộ còn hoàn bị tồn lưu bộ tộc. Chỉ còn lại có thứ tư. Du mục người ngưng tụ thành một sợi dây thừng sau. Bọn họ đối đại hằng uy hiếp lực sẽ đại biên độ đề cao. Các tướng sĩ đối này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đang chuẩn bị ở thích hợp thời cơ đưa ra nghị hòa việc khi khiết đan bộ tộc bên trong lại đã xảy ra một kiện ai cũng không nghĩ tới sự. Khiết đan bệnh nặng đại thủ lĩnh đã chết. Nguyên bản tính toán liên hợp lại khiết đan các bộ tộc chi gian lại là sóng ngầm kích động. Dùng không đến đại hằng người động thủ. Bọn họ đã ẩn ẩn có đối địch chia lìa hiện ra. Hai tháng trung tuần, người khiết đan ở bên trong ngoại bất an dưới. Thế nhưng chủ động tìm đại hằng người cầu hòa. Tiết lão tướng quân đã cảm thấy kinh ngạc. Lại cảm thấy việc này ở tình lý bên trong. Hắn cùng người khiết đan hảo hảo thương nghị một phen cầu hòa công việc. Đem thánh thượng suy nghĩ kia phiên đem này đồng hóa ý tưởng. Âm thầm chôn xuống một cái kíp nổ. Chờ đại bộ phận du mục người không cần chiến tranh cũng không cần đoạt lấy là có thể được đến lương thực. Lá trà, gia vị cùng tơ lụa khi bọn hắn muốn đồ vật chỉ cần đi thương thị dùng đại hằng tiền tệ liền có thể đổi lấy khi. Bọn họ còn nguyện ý nhắc lên chiến tranh sao? Bá tánh sẽ không nguyện ý, bọn họ dần dần sẽ vừa lòng với hiện trạng. Cuối cùng sẽ trở thành đại hằng chăn nuôi tuấn mã trại nuôi ngựa. Từ 8 tháng đến 2 tháng, dài đến 6 tháng biên quan rằng co, đến đây khắc rốt cuộc kết thúc một cái đoạn. Ở tiết lão tướng quân thượng thư tấu chương bên trong, hắn sẽ lưu thủ tại chỗ trông giữ thương lộ xây lên một chuyện. Mà phụ trách vận chuyển quân lương cùng quân đội tiết xa tiết tướng quân. Đã mang theo nhân mã hồi kinh. Ngày đêm tơ tưởng, phi giống nhau mà chạy băng băng hồi kinh. Cố Nguyên Bạch đêm này tắc tấu chương ước chừng nhìn vài biến. Trong thân thể máu cũng giống như đi theo tiết lão tướng quân này ngắn gọn lời nói mà sôi trào lên. Hắn trên mặt nổi lên hồng nhạt. Đôi mắt có thần, cất cao giọng nói, hảo, 6 tháng, rốt cuộc kết thúc, Cố Nguyên Bạch nhịn không được đứng lên, đều muốn hát vang một khúc, nhưng hắn chung quy chỉ là bình phục lồng ngực bên trong kích động. Đôi tay bối ở sau người, đứng ở điện tiền nhìn bên ngoài cảnh sắc, trong mắt giống như xuyên qua thiên sơn vạn thủy, thấy được biên cương vạn mã ngàn quân, vui vẻ, thực vui vẻ. Vui vẻ đến chỉ nghĩ muốn cười. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều dường như đứng ở Cố Nguyên Bạch bên này. Người khiết đan nội loạn nhất định phải nhấc lên có thể quấy này toàn bộ bộ tộc đại động tĩnh. Như vậy nội loạn, nếu là không có cường hữu lực dẫn đầu người ngang trời xuất thế. Thậm chí có khả năng sẽ liên tục mấy năm trở lên. Cố Nguyên Bạch mãn đầu óc chỉ chú ý tới một việc này. Chỉ nghĩ một việc này. Chờ đến bóng đêm hơi ám, tới rồi bữa tối thời gian khi, hắn mới nhớ tới tiết lão tướng quân tấu chương bên trong lời nói. Tiết chín giao phải về tới. Tiết chín giao a, Cố Nguyên Bạch có chút hoảng hốt. Khoảnh khắc chi gian, hắn trước mắt đột nhiên hiện lên tiết xa chiều hắn khóe miệng một câu. Giả dối cười bộ dáng, thon dài đĩnh bạt, khách khách khí khí, thánh thượng nhớ tới cái gì? Quay đầu lại cùng Điền Phúc Sinh hỏi, trước chút thời gian, Tiết Chín Giao có phải hay không đưa lên một phong thư từ cho trẫm? Điền Phúc Sinh gật gật đầu, cung kính đáp, đúng vậy, Cố Nguyên Bạch còn chưa từng xem này phong thư. Nhưng tưởng tượng, tám phần hẳn là cảm tạ hắn đưa hoa ân đức, liền thuận miệng nói, đi lấy lại đây làm trẫm nhìn xem đi. Cách chương.